Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, tiếng nói không rơi, Vân Hoàng Ca nhìn Cao Mãnh liệt liếc, lộ ra một vòng ý vị thâm trường cười. Sau đó, lợi rơi xoay người, đi đến lôi đài, Cao Mãnh liệt có chút kinh ngạc, hắn cho rằng, Vân Hoàng Ca không phải đan sư, sẽ biết khó mà lui. Tiểu tử này làm sao dám lên lôi đài? Hẳn là, hắn thật sự là đan sư. Cao Mãnh liệt hé mắt, coi như là đan sư. Hắn cũng không sợ, Thạch Lũy nội thành, cùng hắn niên kỳ tương tự người. Hầu như không có hắn đối thủ. Hắn cũng không tin, dùng tiểu tử này niên kỳ, có thể đấu qua được hắn. Cơ hồ là ôm tất thắng tín niệm. Cao Mãnh liệt đi lên lôi đài. Đan sư tỉ thí lôi đài rất đơn giản, liền xem ai luyện chế ra đến đan dược đẳng cấp cao. Xem ai luyện chế nhanh, phẩm thân mật, Cao Mãnh liệt vừa lên đến, liền chính mình định rồi quy tắc, căn bản không để cho một bên trọng tài cơ hội nói chuyện. Dù sao, cái này trọng tài vẫn là bài trí, sớm đã thành thói quen Cao Mãnh liệt tự quyết định tư thái. Cũng là không thèm để ý, bắt đầu đi. Vân Hoàng Ca trực tiếp một chút đầu, nói xong, liền bắt đầu từ một bên dược liệu trên kệ lấy tài liệu. Chuẩn bị luyện chế trình tự làm việc, trên lôi đài, toàn bộ hết gì đó, chuẩn bị rất đầy đủ. Các loại dược liệu, lô đỉnh, thậm chí ngay cả lửa than đều chuẩn bị xong. Chứng kiến Vân Hoàng Ca cứ như vậy đã bắt đầu, dưới lôi đài Ngọc Ngưng Nhi, gấp đến độ thẳng dậm chân, nàng biết rõ Vân Hoàng Ca sẽ y. Nhưng nàng không quá xác định, Vân Hoàng Ca có phải hay không đan sư, nếu như là mà nói, đan sư phẩm cấp lại là nhiều ít, đứng ở lôi đài bên trái Cao Mãnh liệt, gặp Vân Hoàng Ca động thủ, cũng bắt đầu chuẩn bị, hắn một bên chuẩn bị, vừa quan sát Vân Hoàng Ca tình huống của bên này, đều muốn xác nhận thoáng một phát, Vân Hoàng Ca có phải hay không hiểu được luyện chế, chỉ thấy Vân Hoàng Ca bên này. Động tác thập phần sạch sẽ lợi rơi giòn, chọn lựa dược liệu, cũng nghiêm túc, ba cái hai cái liền chọn lựa tốt rồi. Xem, hắn, dạng như vậy, giống như đã tính trước tựa như. Thế nhưng là, nhìn xem, hắn, chọn lựa những dược liệu kia, Cao Mãnh liệt lập tức nghi hoặc nhíu mày. Tiểu tử này chọn lựa dược liệu, như thế nào bừa bãi lộn xộn, hắn, rốt cuộc muốn luyện chế đan dược gì, hắn không thấy như vậy. Dưới bình thường tình huống, nếu là nhìn không ra đối thủ ý định luyện chế đan dược gì. Bình thường có hai loại tình huống. Một là, đối thủ thực lực quá cường đại, luyện chế đan dược, là hắn không biết. Hai là, đối thủ là một người thường, tùy tiện cầm một ít dược liệu, ý định ứng phó thoáng một phát. Cao Mãnh liệt tư tâm ở bên trong cảm thấy, nhất định là người kia, cái này tóc vàng tiểu tử. Cọng lông cũng không có lui sạch sẽ, làm sao có thể so với hắn thực lực cao, không có khả năng, nhất định là tiểu tử này cái gì cũng đều không hiểu. Cao Mãnh liệt càng nghĩ càng cảm thấy, Vân Hoàng Ca nhất định là thuộc về người kia, hắn lực lượng cũng liền trở nên đủ. Bên này, Vân Hoàng Ca rất nhanh chọn lựa tốt rồi dược liệu, liền nhìn cũng không nhìn Cao Mãnh liệt, sau đó cầm lấy chọn lựa tốt dược liệu. Đi đến lô đỉnh trước mặt, bắt đầu luyện chế đan dược, trước đó lần thứ nhất, cao gầy nam nhân sau khi thất bại, lô đỉnh đã bị trọng tài thanh lý, có thể bình thường sử dụng, Vân Hoàng Ca không có lấy ra thần nông đỉnh, thích hợp sử dụng trước mắt lô đỉnh, vốn là đem dược liệu tạp chất, toàn bộ thanh lý qua đi, Vân Hoàng Ca mới đưa dược liệu đưa vào lô đỉnh, dưới lôi đài. Ngọc Ngưng Nhi chứng kiến Vân Hoàng Ca thuần thục động tác. Vững tin Vân Hoàng Ca nhất định là đan sư, nhưng, nàng vẫn là nhìn không ra. Vân Hoàng Ca đan sư đẳng cấp, Vân Hoàng Ca bên này, giống như tự thành một cái thế giới tựa như, tâm không không chuyên tâm luyện chế đan dược. Mọi người càng xem, càng cảm thấy, Vân Hoàng Ca có thể sẽ đánh bại Cao Mãnh liệt, nghĩ được như vậy. Tất cả mọi người bắt đầu mong đợi, tại tất cả mọi người ánh mắt mong chờ hạ, Vân Hoàng Ca không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng toàn bộ nhào vào luyện chế bên trên. Rất nhanh, Vân Hoàng ca liền hoàn thành luyện chế ra lò, mảnh khảnh trắng thuần bàn tay nhỏ bé, tại lô đỉnh vỗ một cái, một tiếng khẽ kêu, mấy miếng màu nâu đỏ dược hoàn liền từ lô đỉnh ở bên trong nhảy ra ngoài. Hoàn thuốc kia vừa ra tới, từng trận mùi thuốc tràn ngập, tràn đầy mọi người tất cả khứu giác giác quan. Thơm quá a, có người dám thở dài. Đâu chỉ là hương, thuốc này lực cũng quá mạnh lớn hơn. Chẳng qua là hỏi một câu, ta đã cảm thấy trong cơ thể huyền khí giống như bành trướng đi lên. Đối đối đối, ta cũng có loại cảm giác này. Đây là cái gì đan dược a? Cũng quá thần kỳ a. Chỉ là mùi thuốc có thể có hiệu quả như vậy, nếu là ăn vào cả khối mà nói, ọt ọt. Bốn phía ngay ngắn hướng phát ra một hồi nuốt nước miếng thanh âm ni, mọi người hai mắt để tinh. Quang chằm chằm vào cái kia lô đỉnh, hận không thể hiện tại liền xông đi lên, đem cái kia đan dược đoạt lấy đến. Bên cạnh lôi đài, một mực ở ngủ gà ngủ gật trọng tài, nghe thấy được cái này cổ mùi thuốc, lập tức ngẩng đầu lên. Đóng chặt con mắt, bá mà thoáng một phát mở ra. Sau đó, hắn một cái bước xa xông lên, theo Vân Hoàng ca trong tay cướp đi dược hoàn. Cẩn thận quan sát, trọng tài là cái trung niên nam tử, ăn mặc cẩm y hoa phục. Vân Hoàng ca híp con ngươi, quét mắt nhìn hắn một cái. Khi hắn trên ngực, thấy được đan sư công hội tiêu chí. Nhưng phàm là công hội, đều có thuộc về mình tiêu chí. Luyện khí sư là, một chút cái búa cùng một khối thiết, làm ra một cái đánh động tác, dòng binh công hội thì là, hai thanh kiếm tương giao. Huyền sư công hội, là một cái hỏa diễm tiêu chí, theo tiêu chí bên trên, hầu như cũng có thể thấy được, là cái nào công hội, chỉ có đan sư công hội tiêu chí, làm cho người ta sờ không được ý nghĩ, bởi vì đan sư công hội tiêu chí, là một đóa nở rộ tử kinh hoa. Nghe nói, cái này tiêu chí nơi phát ra, là vì, khắp đại lục ở bên trên, cái thứ nhất cửu phẩm đan sư, là một nữ tử, tên viết Tử Kinh, vừa mới nàng đột phá đến cửu phẩm đan sư lúc, đang gặp Tử Kinh hoa mở, cho nên, từ đó về sau, đan sư công hội tiêu chí, liền biến thành Tử Kinh. Thời gian qua quá lâu, mọi người cũng liền đã quên, vừa bắt đầu. Đan sư công hội dấu hiệu là cái gì? Xem ra, cái này trọng tài nên là đan sư công hội người. Lạnh nhạt thu hồi ánh mắt, Vân Hoàng ca cũng không thèm để ý trọng tài cướp đoạt động tác. Dù sao, trong tay nàng còn có 4-5 viên thuốc. Cái này, đây là tẩy tủy đan. Đột nhiên, trọng tài phát ra kinh hô. Kinh hãi thật tốt như óc chó giống nhau hai mắt. Chăm chú nhìn Vân Hoàng ca. Nghe vậy. Vân Hoàng ca quay đầu, nhiều đánh giá cái này trọng tài vài lần, sau đó dương môi khẽ cười, không sai, chính là tẩy tủy đan, không nghĩ tới, cái này trọng tài nhìn qua kia mạo xấu xí, cũng không có gì công bình công chính khái niệm, đã có chút tài năng đâu, muốn biết rõ, tẩy tủy đan yêu cầu người luyện chế, phẩm cấp được tại tam phẩm phía trên, hơn nữa, tẩy tủy đan phương pháp luyện đan. Sớm đã thất truyền, có thể liếc đem nhận ra đan sư, tại thạch lũy nội thành, có lẽ có thể đếm được trên đầu ngón tay a. Giặt dừa, tẩy tủy đan, dưới lôi đài, Ngọc Ngưng Nhi nghe xong, cái miệng nhỏ nhắn lập tức mở lớn thè nhô hình, cho đã mắt không dám tin, mọi người càng là hầu như sắp kinh điệu cái Kamani tẩy tủy đan. Dựa vào, ta không nghe lầm chứ, lại là tẩy tủy đan. Không phải nói tẩy tủy đan phương pháp luyện đan, đã sớm thất truyền ư? Không phải là lỗ tai của ta nghe lầm a? Ta giống như cũng nghe đã thành tẩy tủy đan, phía dưới một mảnh ầm ĩ. Một bên Cao Mãnh Liệt, lúc này càng là không bình tĩnh, Vân Hoàng ca so với hắn trước hoàn thành luyện chế thời điểm. Hắn cũng đã bắt đầu bối rối, hiện tại biết được, Vân Hoàng ca luyện chế là tẩy tủy đan. Hắn linh hồn lực run lên, phanh, một tiếng vang thật lớn, lô đỉnh trực tiếp nổ tung, điều này đại biểu, hắn luyện chế đã thất bại, hết chương.